Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 6 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38: Như Nghi bị thương. Lý Dịch không biết hắn đã trở thành bảo bối trong lòng của vài người, lúc này đang kiểm kê đồ mua sau khi xuống núi. Trừ lương thực, thịt cùng với hạt giống rau xanh phổ biến, hắn mua rất nhiều gia vị. Nguyên lai cứ tưởng là cổ nhân ở phương diện này kém hẳn xa tích với hiện đại, nhưng để cho Lý Dịch không nghĩ tới là gia vị phụ liệu thời đại này thế mà còn nhiều hơn thời hiện đại hắn biết. Hắn nhìn đến nổi hoa cả mắt, dứt khoát mua mỗi thứ một ít. Mua không ít thứ, 10 lượng bạc hao hơn phân nửa, còn lại ước chừng hơn 3 lượng, Lý Dịch cũng không lập tức tiêu xài, lưu chút tiền để mà ứng đối với bất kỳ tình huống nào. Lúc ăn điểm tâm, Liễu Như Nghi vẫn chưa về. Lý Dịch hỏi Tiểu Hoàng, nghe bảo tiểu thư thường xuyên như thế. Tiểu Nha Hoàng đã tập mãi thành thói quen. Đối với Liễu Như Nghi, Lý Dịch không có gì lo lắng. Có thể một chưởng vỗ nát cái bàn gỗ rắn chắc. Quả thật là hào kiệt bên trong hào kiệt rồi. Dưới tình huống bình thường cũng không gặp được nguy hiểm gì. Chỉ là thường xuyên vô danh vô tức biến mất. Thật không phải là một thói quen tốt rồi. Lý Dịch lắc đầu, không suy nghĩ gì thêm, lấy đống sơn tra, quả tròn tròn, dùng để làm kẹo hồ lô, mua hôm qua ra, đi vào nhà bếp. Tiểu Hoàng đang rửa bát đũa trong phòng bếp, nhìn thấy Lý Dịch đi tới, rót tất cả đường trắng còn thừa sau khi qua khất xảo tiết vào trong nồi. Thêm một chút nước, sau đó thổi lửa nhỏ chậm rãi nấu. Căn dặn Tiểu Nha Hoàng quan sát lửa, đừng có để nước đường bị cháy. Lý Dịch rửa sạch sơn tra, rồi dùng dao cẩn thận tách ra một nửa, lấy những cây trúc nhỏ được giũa bóng loáng để sẵn qua một bên. Tiểu Nha Hoàng ngồi trước lò, đôi mắt to lại thỉnh thoảng liếc qua bên này, hình như cô gia đang muốn làm cái món ngon nào đó. Trong nội tâm của Tiểu Nha Hoàng nghĩ như vậy, bắt đầu ước mơ lập tức sẽ được ăn mỹ thực rồi. Lý Dịch hôm nay định làm mứt trái cây, thế giới này không có mứt trái cây, bất quá tại thế giới trước kia của hắn rất được đám con nít ưa chuộng. Một trong các loại đồ ăn vặt được hoan nghênh nhất mấy ngàn năm qua rồi. Tuy là đến cận đại, chủng mứt trái cây có biến hóa rất lớn, vô luận từ nguyên vật liệu tuyển chọn tỉ mỉ hay là bao bì tinh mỹ, rồi dùng nhiều loại hoa quả thay thế khiến cho khẩu vị mứt trái cây không ngừng đổi mới. Nhưng mà duy chỉ có một loại bên trong ngọt ngào, răng môi lưu lại cảm giác thì vẫn còn lâu mới được thay thế. Khi mà Lý Dịch còn bé, nhà ở nông thôn, mong nhìn thấy nhất là người bán hàng rong cầm một cây gỗ lớn, có nhiều cái cây nhỏ chĩa ra làm nhánh. Ở trên đó, ghim đầy mứt trái cây đi khắp thôn. Tốn có mấy tệ thì mua được một nhánh, có thể liếm hết buổi sáng rồi. Về sau, khi mà lớn lên, ngược lại không tiếp tục ăn nữa. Đi vào thế giới này lại có một chút hoài niệm vị đạo quen thuộc kia. Làm thứ đồ ăn chỉ thuộc về một mình hắn xuất hiện trên thế giới, trong nội tâm cũng sẽ được an ủi một chút. Không bao lâu, khi mà nước đường trong nồi đã sôi không sai biệt lắm, Lý Dịch lấy từng cây trúc đã ghim đầy sơn trà để vào nồi lăn mấy vòng. Mặt ngoài trái cây được khoác lên một tầng vỏ đường trong suốt sáng long lanh. Sau khi lấy ra từ trong nồi, nước đường cấp tốc ngưng kết. Một nhánh hồ lô đường đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Không đến một khắc đồng hồ, Lý Dịch và Tiểu Nha Hoàng ngồi xổm trước cửa ra vào, mỗi người cầm trong tay hai sâu mứt trái cây, cắn nhẹ một cái. Tiếng gian xốp giòn gian lên, trong miệng nhiều thêm một loại cảm giác chua chua ngọt ngọt. Tiểu Nha Hoàng lần đầu tiên được ăn mứt trái cây, không có ăn mạnh bạo giống như Lý Dịch, mà lè cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm láp vỏ bọc đường bên ngoài. Hai mắt không khỏi tỏa sáng, hiện ra vẻ hưởng thụ. Một màn này hiển nhiên là cực kỳ hấp dẫn. Lý Dịch nhìn một chút, không dám nhìn nữa. Thiếu nữ tuổi còn nhỏ, trong lúc vô tình, làm ra động tác có thể làm cho người lớn kém chút nhịn không được rồi. Nếu lớn lên thì chẳng phải là. Cả ngày đối mặt với ba đại tiểu mỹ nữ ở trong nhà, đến bây giờ còn có thể bảo trụ trinh tiết. Ôi trời, Lý Dịch cảm thấy nếu như Liễu Hạ Quê tái thế cũng không còn hơn cái này luôn á. Đây là thứ gì? Thuần thục ăn xong hai sâu mứt trái cây trong tay, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng hỏi nghi hoặc. Quay đầu lại thì thấy Liễu Như Ý đang cầm trong tay một sâu mứt trái cây đi tới. Đám trái cây chỉ còn lại có một nửa, rõ ràng đã bị nàng ăn rồi. Ồ, đó là dùng để thuốc chuột đó, bên trong đường trắng có thêm thạch tính, ngàn vạn lần không có nên ăn đâu. Khóe miệng Liễu Như Ý còn lưu lại một ít đường, nghe Lý Dịch nghiêm mặt nói. Hắn vừa nói xong, sắc mặt Liễu Như Ý đột biến, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cô gia, băng đường hồ lô này. Ngay vào lúc đó, tiểu nha hoàng cầm trong tay thêm hai sâu mứt quả, hơi nghi hoặc một chút, đi ra nói. Liễu Như Ý quay đầu, nhìn thấy đồ vật tiểu nha hoàng cầm trên tay, khóe miệng còn dính đường, lúc quay đầu lại nhìn Lý Dịch, khuôn mặt trở nên băng hàn, một ánh tay đã sờ lên chu kiếm bên hông rồi. Đôi mày của Lý Dịch bỗng nhiên nhảy một cái. Bình thường đùa giỡn tiểu nha hoàng đã thành thói quen, vậy mà không ý thức được vừa rồi mình đã trêu chọc vào ma nữ Liễu Như Ý chứ. Bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân chạy ra ngoài cửa. Ta nhớ rồi, hôm nay còn phải đi học đường. Tiểu nha hoàng nghe vậy sững sờ một chút nói, cô gia, người quên à, hôm nay học đường nghỉ rồi, không cần phải đi. Tiểu hoàng ngươi nhớ lầm á. Lý Dịch ho khan vài tiếng, bước chân lại càng nhanh. Vừa rồi hắn đã thuận miệng nói đùa, hiển nhiên hù cho Liễu Như Ý. Nếu như nàng thẹn quá mà quá giận, thân thể nhỏ bé của mình thật là chống đỡ không nổi rồi. Âm một cái, Lý Dịch vùi đầu vội vàng trốn khỏi hiện trường, không kịp đề phòng đụng vào cái gì đó mềm mại, mũi ngửi được cái mùi thơm quen thuộc. Liễu Như Nghi ngẩng đầu nhìn hắn cao mày hỏi, tướng công có chuyện gì mà vội vàng vậy? Lý Dịch ngẩng đầu lên nhìn, đang muốn mở miệng chợt thấy chỗ ống tay áo của nàng mình mới vừa đụng vào có vết máu chảy ra, không khỏi sững sờ. Không phải chỉ đụng nhẹ một cái thôi, nghiêm trọng đến thế sao? Sau đó như ý thức được cái gì, vội vàng nắm tay nàng hỏi, nàng bị thương sao? Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu nha hoàng vội vàng từ trong nội viện chạy ra, kinh hoàng hỏi. Liễu Như Ý theo sát tới, thấy tỷ tỷ đứng đó cũng không lo ngại, an tâm một chút hỏi, không sao chứ? Liễu Như Nghi không lộ ra dấu vết, rút tay về, cười nhạt một tiếng nói, một chút vết thương nhỏ, không có vẻ gì đáng ngại. Đưa tay đưa một cái túi nhỏ cho tiểu hoàng nói, nơi này có một chút gạo, để vào nhà bếp đi. Chảy máu nhiều như vậy mà còn nói là không gì đáng ngại sao? Lý Dịch nhướng mày, ném túi nhỏ đựng lương thực qua một bên, lần nữa nắm lấy tay Liễu Như Nghi, nhanh chân đi vào trong phòng. Tiểu hoàng, nổi lửa đun nước, thuận tiện lấy cái gương nhỏ ở trong phòng của ta vào đây. Rất nhanh đã có âm thanh từ bên trong truyền ra. Tiểu nha hoàng gật đầu chạy vào nhà bếp để nấu nước. Bị Lý Dịch dắt tay đi vào trong nhà, Liễu Như Nghi há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói lời nào. Trong phòng, kéo cánh tay Liễu Như Nghi lên, gỡ miếng nàng tùy ý băng bó. Nhìn thấy vết thương còn đang rướm máu dài hơn 2 tấc. Lý Dịch không khỏi trợn mắt há mồm. Cái này là thế nào mà bị thương vậy? Liễu Như Ý đứng một bên, nhìn thấy vết thương, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một đạo hàn quang. Chương 39: Trừ độc vết thương. Giờ phút này, trọng yếu nhất không phải là Liễu Như Nghi làm thế nào bị thương, mà chính là xử lý vết thương. Cổ đại không có chất kháng sinh, dạng nhất vết thương nhiễm trùng, bệnh tình tăng thêm nặng, thì không có phương pháp gì trị liệu cả. Không sai biệt lắm, chỉ có thể nằm chờ chết. Không có một chút ý thức trừ độc, hàng năm người chết vì vết thương nhiễm trùng nhiều không đếm hết. Miếng vải cũng không biết tìm ở đâu, tuy là nhìn sạch sẽ, nhưng mà phía trên khẳng định tràn đầy vi khuẩn. Vết thương cũng chưa được xử lý trừ độc, mạng người quan trọng, sao mà qua loa như thế chứ? Cô gia, nước sôi nè. Không bao lâu, tiểu nha hoàng đã bưng một chậu đồng sạch sẽ chạy vào. Điều kiện quá mức gian khổ, dùng rượu cồn hoặc là muối iốt để mà trừ độc là không thể. Chỉ dành phối trí dựa theo một tỷ lệ một ít nước muối để mà tiểu nha hoàng lấy một cái khăn mặt sạch sẽ, bỏ vào trong nồi ngâm. Dính một chút nước muối, cẩn thận giúp Liễu Như Nghi thanh tẩy vết thương. Nước muối trừ độc đương nhiên là kém hơn rượu cồn, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn là không có. Cũng may là vết thương cũng không sâu, nếu không chỉ sợ trước đó phải khâu lại mới có thể đắp thuốc rồi. Không có giải băng, chỉ có thể dùng băng gạc bỏ vào nước sôi thay thế. Lần trước tiểu nha hoàng thái thịt bị đứt tay, Lý Dịch đã chuẩn bị một chút, lần này vừa dặn dùng tới. Từ đầu đến cuối, Liễu Như Nghi chỉ yên tĩnh nhìn lấy, không nói một lời nào. Người tập võ thường ngày va chạm nhiều vô số kể, Bất quá thể chất của các nàng diễn siêu thường nhân, xem như đao kiếm tổn thương rất nhanh sẽ khỏi hẳn. Vết thương nhỏ như vậy, nàng căn bản không để trong lòng. Nhưng mà giờ phút này, thấy bộ dáng của Lý Dịch rất nghiêm túc, nàng cũng không cự tuyệt như ý định lúc đầu. Lần đầu tiên, trong đời nhìn thấy phương pháp xử lý vết thương này, tuy không biết tại sao phải dùng nước muối thanh tẩy vết thương, sau đó dùng băng gạc, băng bó vết thương, tựa hồ không có gì ghê, nhưng mà đối với Lý Dịch, trong nội tâm Liễu Như Nghi, mười phần tinh phục. Mà cảm giác được người chiếu cố này, nàng rất lâu, không có cảm nhận qua. Đương nhiên, nếu không phải là hắn sau cùng buộc băng gạc thành nơi con bướm, hết thảy sẽ càng thêm hoàn mỹ. Đối với việc Liễu Như Nghi mở nơ con bướm, mình thật vất vả mới buộc lại ra. Sau đó, tùy tiện buộc lại, trong nội tâm của Lý Dịch phê bình kín đáo. Vẫn là tiểu hoàng, nghe lời nhất, sau khi mà xử lý vết thương của Liễu Như Nghi, hắn đi ra ngoài dạy tiểu hoàng làm sao buộc được nơ con bướm. Tỷ, về sau không cần phải đi giúp quan phủ bắt những đào phạm đó nữa. Sau khi mà Lý Dịch và tiểu nha hoàng ra ngoài, Liễu Như Ý trầm mặc một hồi lâu, ngồi trên giường nắm lấy Liễu Như Nghi nói. Liễu Như Nghi cười cười mở miệng, lần này có một chút sơ sẩy, đánh giá thấp thực lực của đối phương, về sau không như thế nữa. Tỷ tỷ, về sau không cần phải đi làm những chuyện này đâu. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Ý hiện ra vẻ tươi cười nói, về sau trong nhà không thiếu lương thực. Liễu Như Nghi nghe không hiểu, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn muội muội. Một bài thước kiều tiên kia, tỷ tỷ có còn nhớ chứ? Trên mặt Liễu Như Ý khó khăn lắm toát ra ý trêu chọc nói, tỷ tỷ thế nhưng có một tướng công rất tốt nha. Thiếu nữ thấp giọng kể, trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Nghi rốt cuộc hiện ra biểu lộ kinh ngạc. Thủ lĩnh Thất Tịch Từ, 10 lượng bạc một bức họa đó. Trong phòng, hai tỷ muội đang nói to nói nhỏ. Lý Dịch đang dùng một đoạn dây lụa buộc thành nơ con bướm thắt ở trên tóc của tiểu nha hoàn. Thiếu nữ cúi đầu xoa xoa góc áo, khuôn mặt đỏ hồng. Sự thật chứng minh Lý Dịch lo lắng hoàn toàn dư thừa. Tốc độ vết thương của Liễu Như Nghi khôi phục vượt xa hắn tưởng tượng. Điều này khiến cho trong lòng hắn cực độ hoài nghi. Có phải cấu tạo thân thể của nàng không giống người khác? Vết rách dài vậy, nửa tháng đã có thể khỏi hẳn rồi, một chút sẹo cũng không lưu lại. Đây là nhân loại à? Đương nhiên, quan hệ giữa hắn cùng với Liễu Như Nghi còn chưa đến mức có thể nghiên cứu cấu tạo thân thể lẫn nhau. Quan hệ vợ chồng kỳ quái này chỉ sợ là độc nhất trên đời. Ngồi trên tảng đá, dưới tán cây trước cửa, một đám tiểu hài tử chạy nhanh mà qua. Thời điểm chạy qua người hắn, khom người hành lễ gọi một tiếng tiên sinh, sau đó nhanh chân chơi tiếp. Cho nhóm nam hài tử đi học, vẫn là một bộ phận trong sinh hoạt hàng ngày của Lý Dịch. Hiện tại, mấy đứa nhóc này không chỉ có thể viết tên mình, nhàn rỗi nhàm chán dạy cho bọn chúng chữ số Ả Rập. Qua mấy ngày, trước mắt mấy đám nhóc này dừng ở mức độ tập viết số từ 1 đến 10. Ngay từ đầu, mấy tiểu tử này tiếp nhận phi thường chậm chạp với các ký hiệu mới. Nhưng mà từ khi Lý Dịch xuất ra một cây mứt quả làm khen thưởng cho người nào mà nhớ nhanh nhất, tất cả đều đứng ngồi không yên. Quy lực của băng đường hồ lô bắt đầu đã thể hiện ở cái thế giới xa lạ này rồi. Vẹn vẹn trong một buổi sáng, những hài tử trong học đường đã nhớ kỹ chữ số Ả Rập từ 1 đến 10, hoàn toàn không cần sáng tác ra bài hát giống hậu thế để làm cái gì. 1. Giống bút chì, vừa mảnh vừa dài. 2. Giống con vịt đang bơi, mất công vậy. Đối với đám nhỏ, ăn ngon mới là ưu tiên hàng đầu. Thế là xế chiều hôm đó, tất cả mọi người trong học đường đều được ăn băng đường hồ lô. Đương nhiên, địa vị Lý Dịch trong lòng của đám hài tử đã tăng lên một độ cao mới. Ân oán giữa trưởng bối, chúng không thèm quản nữa, cũng không muốn biết. Người nào mà kể chuyện xưa đưa kẹo cho chúng, chúng sẽ biết người nào tốt. Dù cu cậu tinh nghịch nhất ở bên trong trại, trước mặt của Lý Dịch cũng sẽ có quy củ. Điểm này những phụ huynh đều không nghĩ tới. Mà mấy ngày gần đây, trong lòng của người trực hệ Liễu Thị, hình tượng Lý Dịch cũng phát sinh cải biến nghiêng trời lệch đất. Bọn họ có thể xem thường thư sinh tai trói gà không chặt, nhưng mà nếu người thư sinh này tùy tiện vẽ tranh đã có thể đổ lấy 10 thạch gạo thì khác rồi. Mắt thấy mấy nhà lúc trước khốn khổ, thậm chí còn không bằng bọn họ, mỗi bữa cơm có thể ăn được gạo. Loại tâm lý chênh lệch này không phải có thể san bằng trong một thời gian ngắn. Mà có người nghĩ đây chỉ là bắt đầu, sợ rằng không bao lâu nữa, bên trong trại sẽ xuất hiện chênh lệch càng lớn. Những người muốn đoạt thổ địa và tư nguyên thuộc về 2 tỷ muội của Liễu Như Nghi không phải vì cải thiện sinh hoạt bản thân sao? Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, bởi vì thế mà trở mặt cùng dòng chính, ngược lại làm cho bọn họ tổn thất lớn hơn. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm ngày càng nhiều người bắt đầu so đo được mất. Mà vị thư sinh nào đó tạo thành loại biến hóa này đã đông đưa cây quạt, nhàn nhã ngồi dưới bóng cây trước cửa để hóng mát. Đầu tháng 8, mặc dù trời đã tiến vào mùa thu, nhưng mà buổi tối vẫn còn oi bức. Trong phòng càng bực bội, càng không bằng hóng gió dưới tán cây ở bên ngoài. Một điểm không tốt duy nhất là nơi này muỗi hơi nhiều, ngồi một chút mà lý dịch đã bị cắn mấy phát rồi. Đang trong lúc nghĩ xem có biện pháp gì khu muỗi hay không, thì một đạo thân ảnh rắn chắc cường tráng đi tới. Chương 40, kế hoạch dơ vét kim tiền. Tính ra, Lý Dịch đi vào Liễu Diệp trại đã có một thời gian không ngắn. Mới đầu, hắn còn có chút không thoải mái với đại hán họ Phương, vì lúc trước, bị hắn bắt ném lên lưng ngựa, một đường sốc nảy đi về trại, Lý Dịch không chịu nổi. Bất quá, khi mà hai người dần dần quen biết, một chút không thoải mái nho nhỏ cũng đã tan thành theo mây khói. Tính tình của lão Phương 10 phần chất phát, tuy là người hơi đần, nhưng mà trọng yếu là không hài lòng đối với tỷ muội của Liễu Như Nghi. Lý Dịch chỉ thích người thuần phát thôi, mà người giản dị giống như đại hán họ Phương bên trong trại còn có rất nhiều. Những năm nay, nếu không có những người này một mực giúp đỡ, hai tỷ muội chỉ sợ lão bà sớm đã bị các thúc bá nhìn chằm chằm ăn mất rồi, ngay cả cặn cũng không còn. Người nào đối tốt với lão bà và cô em vợ của hắn, hắn sẽ đối tốt với họ. Đây là nguyên tắc chuẩn của Lý Dịch hành sự từ trước đến nay, cho nên hắn có thể không chút nhăn mày phần những lực lượng đó cho bọn hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn chính thức đối đãi bọn hắn như người một nhà. Đại hán họ Phương đi tới, đặt mông ngồi trên tảng đá bên cạnh Lý Dịch, tâm tình nhìn qua có một chút không tốt. Lão Phương, làm sao mà sầu mi khổ kiểm vậy? Đại hắc lại đoạt bánh bao của tiểu trụ hả? Sau khi quen thuộc, Lý Dịch cũng tùy ý xưng hô với đại hán họ Phương. Tiểu trụ là thằng con trai của đại hán họ Phương, đại hắc thì là con chó màu vàng đất, thích đoạt bánh của thằng nhỏ. Lý Dịch đã từng vô số lần nhìn thấy ở bên trong miệng của đại hắc ngậm bánh bao, đại hán họ Phương cầm chổi đuổi theo, vừa chạy vừa mắng, nếu bắt được thì làm thịt để mà nhắm rượu. Kết quả cho đến bây giờ, cảnh một người một chó truy đuổi cách mấy ngày diễn ra một lần. Theo lý thuyết, đại hán họ Phương không nên phát sầu, bởi vì lần trước phát qua những lương thực đó, nhà của lão Phương đã tạm thời trở thành tầng lớp khá giả ở trong trại, hơn xa đại đa số người, chí ít là trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề no ấm. Lý Dịch thật cảm thấy kỳ quái, đại hán họ Phương lúc này không nên phát sầu mới đúng chứ, chẳng lẽ mỗi tháng hắn cũng gặp mấy ngày đặc thù sao? Đương nhiên, cũng không bài trừ việc đêm qua phu thê sinh hoạt không hài hòa. Buổi sáng, bị bà vợ ở nhà khinh bỉ, bất quá nhìn lão Phương rong tinh hổ mảnh, khả năng này cũng không lớn. Đại hán họ Phương thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Cô gia, ngươi nói ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể cùng vợ như thế này sống hết đời sao? Lúc nói những lời này, trên gương mặt chất phác của hắn hiện ra vẻ không cam lòng. Giờ khắc này, Lý Dịch thấy được sự bất khuất và chống lại vận mệnh từ trong mắt của hắn. Hắn hơi kinh ngạc nhìn đại hán họ Phương. Nếu như hắn không nghĩ sai, lão Phương đang muốn đàm luận nhân sinh lý tưởng sao? Cho đến nay, Lý Dịch đều nghĩ lão Phương chỉ là một đầu cá ướp muối, không có mộng tưởng, tựa như là đại đa số người ở bên trong trại thôi. Có một cái nhà có thể che gió tránh mưa, vợ con bên người, bình bình đảm đảm qua mấy chục năm. Một khi mà cá ướp muối có mộng tưởng, vậy thì không còn là cá ướp muối nữa, mà sẽ biến thành một cá ướp muối có mộng tưởng. Từ trong ánh mắt của lão Phương, Lý Dịch nhìn ra hắn đang rất bất mãn với cuộc sống hiện tại. Nhưng mà hiển nhiên, lão Phương và hắn sẽ có suy nghĩ không giống nhau. Sao? Chẳng lẽ Ngươi còn muốn cưới thêm mấy phòng tiểu thiếp à? Lý Dịch nhìn Lão Phương kinh ngạc hỏi. Lão Phương nghe vậy, trung người một cái, liếc mắt bốn phía một chút, không phát hiện bóng dáng con sư tử nhà của mình, mới thả lỏng, thở dài một hơi nói. Tiểu trụ cũng không còn nhỏ, tiếp qua mấy năm nữa thì đã đến tuổi cưới vợ rồi, nhưng mà nhìn tình huống trong nhà, một cái sính lễ ra dáng cũng bỏ ra không nổi. Nuôi ngựa cho người ta kiếm không được mấy đồng tiền, ngay cả mua lương thực cũng không đủ. Ta nghĩ đến việc có nên tìm cho nó một cái nghề. Cô già ngươi là người có bản lĩnh, có thể nghĩ tiếp ta hay không vậy? Lý Dịch không nghĩ tới Lão Phương lại phát sầu về chuyện này. Hài tử nhà của lão năm nay vẫn chưa tới 10 tuổi. Cả ngày còn thổi bong bóng nước mũi, cởi truồng chạy khắp trại. Lão thế mà đã cân nhắc đến việc cưới vợ cho nó rồi. Dù biết là thời này thành thân sớm hơn hiện đại rất nhiều, nhưng mà hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi khi mà cái thằng nhóc kia thành thân sẽ trở thành cái dạng gì. Bất quá, dù ở thời đại nào, có một vài chuyện cũng không có biến hóa quá lớn. Vấn đề Lão Phương hiện tại lo lắng, y như nhà trai mấy ngàn năm sau, trước khi kết hôn, phát sầu về việc có tiền để mua xe hay là mua nhà hay không. Lý Dịch còn tưởng rằng Lão Phương đã chán cái bà nương nhà mình, muốn nạp thêm tiểu thiếp chứ. Thêm người nhập khẩu, không nghĩ tới, hắn lại tính toán cho hài tử nhà mình. Đặng thường cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trong óc có một cái máy gian lận nghịch thiên, ở thời đại phong kiến vô cùng lạc hậu này, Lý Dịch thật có vô số biện pháp kiếm tiền. Đơn giản thì làm rượu cồn, tạo mấy khối xà phòng, mấy cái bình nước hoa, thậm chí ra ngoài bán tranh đều có thể phát tài mà. Sở dĩ bây giờ còn chưa hành động chỉ vì hắn quá lười. Kinh lịch cái chết một lần, hiện tại Lý Dịch cảm thấy kiếp trước mình sống thật sự là không có ý nghĩa. Mỗi ngày làm việc, không muốn làm, tân tân khổ khổ, cẩn trọng từng ly từng tí, quá nhàm chán, cũng quá mệt mỏi. Làm người hai đời, chẳng lẽ xông pha giống như trước kia, thật là mệt gần chết luôn, nếu thế có khác kiếp trước chỗ nào đâu. Sinh hoạt có ý nghĩa không chỉ khi muốn làm ra đại sự, chỉ cần sống sót, không cầu đại phú đại quý, nhưng mà cuộc sống an ổn, đây mới là thứ hắn hiện tại hướng đến nhất. Đương nhiên, lúc này cũng phải tích lũy đầy đủ tài phú, không có tiền, ăn uống kham khổ làm sao mà truy cầu cuộc sống an ổn chứ. Lão Phương có ý tưởng, có lý tưởng, đây là chuyện tốt. Trong lòng Lý Dịch vừa dặn, cũng có một ý tưởng, đến đây đã lâu rồi, cũng nên làm chút gì cho thế giới này rồi. Rượu cồn, nồng độ cao, xa phong, hai cái thứ đồ này tạm thời không dội, chỉ mua sắm nguyên vật liệu đã tốn không ít tiền, không có mấy chục, hơn 100 lạng bạc, tất cả chỉ có thể tưởng tượng thôi. Làm ăn nhỏ, hồi báo nhanh, Lý Dịch càng nghĩ thì có một chủ ý không tệ. Băng đường hồ lô đã xuất hiện bên trong Liễu Diệp trại, cũng là thời điểm rời núi rồi, mang đến phúc lợi cho cái đám nhóc khắp nơi rồi chứ. Làm băng đường hồ lô cần quả sơn tra, thế giới này gọi là quả hồng, đối với những người sống trên núi, đây quả thật là tài liệu rẻ tiền luôn. Hậu sơn cũng có một mảng lớn rừng sơn trà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nước đường dùng chế biến là đường trắng, cần phải đi xuống phường thị dưới núi để mua, nhưng mà giá cả không quá cao, 2 lượng bạc đã đủ khởi động kế hoạch tài chính băng đường hồ lô rồi. Tạm thời dùng nó như là bước đầu tiên dơ vét kim tệ của mình ở cái thế giới này đi. Đối với bảo mối mà tổ tiên lưu truyền mấy ngàn năm vẫn có sức hấp dẫn trẻ con mà, Lý Dịch có lòng tin tuyệt đối. Sở dĩ một mực không nói ra vì hắn không muốn cả ngày mệt gần chết đi khiêng một cây gậy to đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Quay đầu nhìn Lão Phương đang lộ vẻ mặt buồn khổ, trên mặt Lý Dịch lộ ra một nụ cười như là gió xuân. Nhắc tới chủ ý, thật sự có một cái đó. Chương 41, băng đường hồ lô. Lão Phương đứng lên phủi mông một cái rồi đi về nhà, biểu hiện trên mặt còn có chút mê hoặc. Lấy đầu gỗ của hắn, tạm thời còn không nghĩ ra, mấy quả hồng còn chưa chín chua lè sao núi, có cái gì ngon đâu. Cô gia bảo hắn hái chúng làm gì chứ, về phần bảo hắn đi chặt trúc, lão càng không hiểu. Rất nhanh sau đó, nghi hoặc và vẻ mờ mịt trên mặt biến mất. Về đến nhà, lấy gạo và thịt heo còn chưa ăn hết. Lão Phương ném mọi nghi hoặc lên chín tầng mây. Cô gia là người có đại tài, đi theo cô gia có thịt ăn, lời hắn nói sẽ không sai đâu. Sau đó, cuộc sống của Lão Phương bắt đầu bận bịu lu bù. Không những Lão Phương, tiểu tử Phương gia cũng bị tước đoạt thời gian chơi đùa một cách vô tình. Không thể mỗi ngày đi theo đám trẻ bên trong trại chơi đùa nữa, mà phải đi theo lão cha, buổi sáng đến hậu sơn, buổi chiều mới trở về, trên vai thường sẽ khiêng mấy cây trúc. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người nhìn thấy Lão Phương mỗi ngày trời chưa sáng đã xuống núi, ban đêm cõng một cái bao lớn về trại, hỏi cũng không trả lời, thần thần bí bí không biết đang làm cái gì. Thế giới không có tường kính, không kẻ hở, bên trong Liễu Diệp trại, bất kỳ nhà nào cũng không thể giữ bí mật. Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết, Phương Lão Tam đang muốn làm một cái gì gọi là băng đường hồ lô, làm mấy sâu, đâm xuyên mấy trái sơn tra đã có thể cầm ra ngoài bán. Sơn tra, đối với người Liễu Diệp trại mà nói, thật không đáng tiền. Hậu sơn có một mảng rừng sơn tra lớn thuộc về tài sản chung của trại. Bất quá, cho dù hàng năm trái cây chín mọng cũng không có ai hái. Cái thứ này không thể ăn no bụng, rất chua, càng ăn càng đói, ăn nhiều còn ê răng nữa. Chỉ có đám nhóc tham ăn mới lâu lâu hái mấy trái chín ăn cho đỡ thèm. Ngược lại, cũng không phải là không có người nghĩ đến việc mang những trái này xuống núi bán, nhưng mà vì sơn tra thật quá phổ biến, giá thì lại rẻ. Hơn nữa, thời điểm sơn tra chín là đã đến ngày mùa rồi, bỏ ruộng đất không làm mà đi hái trái đó bán sẽ bị những người trong trại cười chế nhạo. Lão Phương cũng là đối tượng bị tất cả mọi người chế nhạo. Trái sơn tra có cái gì ngon mà ăn chứ, ngay cả những hài đồng không kiến thức cũng không có hứng thú. Người ở trong phủ thành Khánh An rất biết tiêu xài, có ai sẽ chi tiền đi mua những trái sơn tra này? Nuôi ngựa thật tốt biết bao nhiêu, mỗi tháng kiếm khoảng 100 văn, vẫn có thể mua được mấy cân gạo, sao lại đi làm những cái chuyện tào lao vậy? Bất quá rất nhanh, bọn họ ý thức được trong nhà của Phương Lão Tam hình như không thiếu mấy cân gạo. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng việc bọn hắn trào phúng lão. Khi mà tất cả mọi người không có lý tưởng lớn, chỉ hướng lớn, an tâm làm một đầu cá ướp muối, cứ như vậy sống hết đời. Lão Phương muốn làm một đầu cá ướp muối có mộng tưởng, rất dễ để cho mọi người chú ý. Tất cả mọi người là cá ướp muối, thành thành thật thật, cả một đời bán mặt cho đất, bán lưng hướng lên trời là được rồi. Ngươi dựa vào cái gì mà có mộng tưởng chứ? Thế là Lão Phương bây giờ muốn thay đổi lối sống cá ướp muối của mình rất nhanh, đã thành đề tài nói chuyện của tất cả mọi người bên trong trại. Các ngươi có nghe nói gì không? Hình như Lão Tam buôn bán cái gì mà băng đường hồ lô gì đó. Bạn môn tả đạo, hắn cũng không nhìn được một chút xem mình có nguyên liệu để làm gì đó hay không chứ. Phương Lão Tam đương nhiên sẽ không nghĩ ra được cái loại chủ ý này. Nghe nói tướng công của Như Nghi nghĩ ra đó. Cái tên thư sinh lại biết cái gì? Nghe nói lần này hắn ném không ít tiền đâu. Ta chờ nhìn hắn đến lúc đó lấy lại tiền như thế nào chứ? Luận điệu giống như này mấy ngày nay đều truyền khắp Liễu Diệp trại, ngay cả Lý Dịch cũng nghe thấy. Bất quá đối với những lời đàm tiếu, hắn cũng chỉ nghe một chút, cười cười bỏ ra ngoài tai. Người trong trại muốn xem hắn làm trò cười quả thật là không ít, có đôi khi trong nội tâm quán cũng sẽ cảm thán một chút về tỷ muội Liễu Như Ý, tựa hồ gây thù hằn tứ phía. Ngược lại là Tiểu Hoàng, khi mà nàng nghe người ta nói như thế, trong lòng rất không cam. Lý Dịch nhiều lần thấy nàng đứng bên ngoài, chu cái miệng nhỏ, lải nhải liên miên. Các ngươi biết cái gì? Cô gia làm băng đường hồ lô, rất ngon luôn. Nhất định có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Đến lúc đó, tát cái mặt chết các ngươi luôn. Tiểu Nha Hoàng từ nhỏ đi theo bên người của tỷ muội Liễu Như Nghi, tự nhiên nhận hết lạnh nhạt của chi thứ Liễu Thị. Nàng không muốn tạo thêm phiền phức cho tiểu thư, ở bên ngoài chịu ủy khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Loại tình huống này sau khi tại Lý Dịch đến thì phát sinh cải biến. Bây giờ không cần cả ngày vì kế sinh nhai mà phát sầu, đi ra ngoài đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Cô gia là người rất lợi hại, không ai bên trong trại có thể vượt qua được. Bọn họ dựa vào cái gì mà có thể chế giễu cô gia chứ? Để Lý Dịch không nghĩ tới là những lời đồn đại kia không có ảnh hưởng gì đối với hắn, nhưng mà Lão Phương lại không nhìn ra được trước. Cô gia, thật sự có người nguyện ý mua băng đường hồ lô gì đó sao? Cho đến bây giờ, Lão Phương vẫn còn rất hoài nghi tính khả thi của việc này. dù sao chỉ là sơn tra phổ thông thôi. Dù có bao đường bên ngoài thì nó vẫn là trái sơn tra thôi. Cô già giao tất cả tiền bạc toán, nếu như số tiền này đổ xuống sông xuống biển, dù cô già sẽ không trách, nhưng mà trong lòng hắn cũng sẽ rất băn khoăn. Nhìn lão Phương đang tâm thần bất định nhìn mình, Lý Dịch liếc hắn một cái nói, nếu ngươi không nỡ thì ta sẽ tìm người khác làm thôi. Sáng nay lão Ngô có tới tìm ta, nói là hắn cũng muốn thử xem đó. Nếu không á, ngươi nghỉ ngơi đi, để ta cho hắn làm. Nhìn thấy biểu hiện trên mặt của Lý Dịch, lão Phương lập tức an tâm. Sau một khắc, gương mặt chữ điền của lão lập tức hiện lên một nụ cười chất phát, ôm bả vai của Lý Dịch nói, không cần không cần, cái tên lão Ngô kia rất vụng về, không cẩn thận á, coi chừng hỏng hết việc luôn. Lại nói, quan hệ ta với cô gia thế nào chứ? Đừng có quên lúc trước á, ta thế mà là bắt cô gia lên ngựa đó. Nhìn đại hán họ Phương ngây ngô đi ra ngoài, trên mặt Lý Dịch hiện ra mấy đạo hắc tuyến. Chế tác băng đường hồ lô 10 phần đơn giản, vốn không cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị. Đường trắng đã sớm được lão Phương mua dưới núi. Tháng 8 sơn trà còn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng mà ảnh hưởng không lớn. Dưới sự chỉ đạo của Lý Dịch, lão Phương chẻ tất cả trúc mình và con trai chặt từ trên núi về, sau đó giót lại thành từng sâu dài bằng chiếc đũa ăn nhưng mà mỏng hơn, gọt chúng cho thật bóng. Những sâu này rất thích hợp cầm trong tay. Sau khi trái sơn trà trụng qua nước đường lại trám một chút mè ở trên đỉnh, đỏ đỏ cộng thêm chút trắng, nhìn qua càng có sức hấp dẫn. Cầm tất cả sâu hồ lô trong một cây gậy gỗ to, nhìn thấy cái thằng con bên cạnh nuốt nước bọt ưng ực, trong nội tâm của lão Phương hơi có chút lòng tin. Sau khi xông hết các sâu vào trong gậy, thuận tiện đá mông cái thằng nhóc, cười ha hả nói, ở nhà nhớ nghe lời mẹ nghe, chờ lão tử trở về á. Sau một canh giờ, trên đường cái dòng người cuồn cuộn, trong khánh an phủ, hãn tử chất phát đang lòng thấp thỏm khiêng một đồ vật kỳ quái đứng tại gian đường, do dự rất lâu, trên mặt hiện ra vẻ quyết đoán. Sau một lát, hít một hơi rống to, băng đường hồ lô đây. Trong lúc nhất thời, trong đám người trên đường có mấy ánh mắt nhìn qua. Chương 42, mua hết. Băng đường hồ lô hả? Đây là cái thứ gì? Không biết nữa, trước kia chưa từng nghe nói. Đi, qua nhìn một chút coi. Băng đường hồ lô, cái từ này không thể nghi ngờ là một từ rất mới đối với người thế giới này. Mang tâm lý hiếu kỳ, người đi đường nhào nhào nhìn về phía phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một nơi hẻo lánh bên đường, một hán tử cao to đang đứng đó, cầm trong tay một cây gậy gỗ rất to, có rất nhiều nhánh nhỏ cắm xung quanh. Chăm chú nhìn kỹ, trên những sâu kia có dính cái thứ gì đó, nhìn tới nhìn lui, không phải là quả hồng cực kỳ phổ thông sao? Dù mấy cái quả hồng được phủ một lớp long lanh sáng bóng, trên đó còn rải mè, cũng không thể thay đổi, nó là một quả hồng nhá. À, hán tử, cái này băng cái gì mà hồ lô, bán thế nào? Một người trẻ tuổi tiến lên hỏi. 5 văn tiền, 1 sâu. Đại hán chất phát lập tức mở miệng trả lời. 5 văn tiền sao? Người trẻ tuổi kia nghe vậy, đầu tiên sững sờ, sau đó lắc đầu rời đi. Trái hồng không phải là thứ hiếm có, bỏ 1 đồng tiền đã có thể mua mấy cân, ngu ngốc mới lấy 5 văn chỉ mua có 1 sâu có mấy trái à. Còn tưởng rằng là thứ gì hiếm có, bất quá chỉ là mấy quả hồng mà thôi. 5 văn tiền 1 sâu, hán tử kia thật có can đảm chào giá đó. Thôi, không nhìn nữa, đi. Đám người vừa rồi dây quanh rất nhanh, đã tiêu tán không còn một móng, lòng của đại hán họ Phương không khỏi chìm xuống đáy cốc. Chuyện hắn lo lắng nhất định vẫn phát sinh. Đây, 5 văn tiền, cho ta 1 sâu. Một thanh âm truyền đến từ bên cạnh, đại hán họ Phương quay đầu nhìn lại, một trung niên văn sĩ mặc phục bào màu xanh lấy từ trong ngực ra 5 văn tiền thả trong tay của hắn. Đây chính là khách hàng đầu tiên của mình. Đại hán họ Phương vui vẻ, dối vàng cất kỹ, gỡ xuống 1 sâu mứt quả đưa tới. Mứt quả của ngài đây. Văn sĩ đưa tay tiếp nhận, sau đó trực tiếp rời đi. Trong nội tâm đại hán họ Phương có một chút hy vọng. Dù sao, hắn vẫn không hy vọng thấy công mình bỏ ra mấy ngày nay đều đổ sông đổ biển. tại một địa phương đại hán họ Phương không nhìn thấy, văn sĩ trung niên kia cắn một mứt quả, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn băng đường hồ lô trong tay lẩm bẩm: ở trong chua có ngọt, thanh thúy ngon miệng, thật nghĩ không ra quả hồng lại có thể làm ra cái thứ này sao. Bởi vì bụng có chút đói, Hưng Trí mua một sâu mứt chưa bao giờ thấy qua, ăn nhẹ nhưng mà lại khiến cho hắn ngạc nhiên. Trên mặt văn sĩ trung niên hiện ra mỉm cười, tâm tình tựa hồ cũng có thay đổi một chút, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Mà lúc này đại hán họ Phương bán thành công cho khách hàng đầu tiên, trong lòng cảm thấy dấy lên tia hy vọng, ngẩng đầu dắt cuốn họng rao to: băng đường hồ lô, băng đường hồ lô rất ngon đây. Sau nửa canh giờ, đại hán họ Phương hồ muốn khàn giọng, vô cùng nhục chí tựa vào chân tường, một chút hy vọng trong nội tâm bị hủy diệt vô tình. Cho tới bây giờ hắn còn chưa bán được sâu băng đường hồ lô thứ hai. Không thể không nói, tạo hình băng đường hồ lô rất kỳ lạ, hấp dẫn không ít người đến hỏi thăm. Nhưng mà khi mọi người nhìn thấy cái gọi là băng đường hồ lô, bất quá chỉ là mấy quả hồng xuyên qua một chỗ, thế mà có giá 5 văn tiền, mất hết hứng thú. Hay là có nên bán 1 văn tiền một sâu thử không? Lão Phương có chút bất đắc dĩ nói thầm. Nhưng mà nghĩ tới lúc gần đi, cô già đã căn dặn hắn rồi, một sâu băng đường hồ lô tuyệt đối không thể thấp hơn 5 văn. Chỉ có thể bỏ qua ý nghĩ này. Trên đường phố, cách chỗ đại hán họ Phương đứng không xa, một tiểu hài tử khoảng chừng 5-6 tuổi đang ôm đùi một vị phụ nhân gào khóc: nghe lời đi, trở về nhà mẹ làm đồ ăn ngon cho con. Phụ nhân không biết tại sao có thằng nhóc nhà mình bỗng nhiên lên cơn nhõng nhẽo, nói sao cũng không được, có chút bất đắc dĩ nói: không muốn, con muốn ăn bây giờ. Cái thằng nhóc hiển nhiên không phải dễ dàng bị lừa gạt, ôm chân nàng hung hăng lắc đầu. Cu cậu quá rõ tính của mẹ mình, sau khi về nhà chờ đợi hắn tuyệt đối không phải là đồ ăn, mà chính là một trận đòn roi vì hắn không chịu nghe lời. Đần độn chờ về nhà bị ăn gậy không bằng hiện tại trước mắt quấn lấy mẫu thân để mà ăn ngon cái đã. Cứ như vậy coi như trở về bị đánh một trận cũng đáng mà. Tiểu hài tử nhõng nhẽo bên đường rất nhanh để cho người qua đường chú ý. Phụ nhân bị nhiều người nhìn thấy, trên mặt có một chút không nhịn được, thầm nghĩ trước ổn định con trai, chờ sau khi mà về nhà sẽ chậm chậm giáo dục. Chợt phát hiện là tiếng khóc ở dưới chân đã ngừng lại, cúi đầu xem xét phát hiện ra hai con mắt của con mình đang nhìn chằm chằm phía trước, nuốt nước miếng một cái, chỉ góc đường nói: nương nương, con muốn cái kia. Một lát sau, tiểu tử kia rất hài lòng liếm láp băng đường hồ lô trong tay, đối với mỹ thực chưa từng được nếm qua cái thứ này thích ý đến cực điểm. Ăn xong sâu sơn tra, liếm sạch đường trắng còn dính trên sâu trúc, rồi không nỡ ném đi, cẩn thận cất kỹ. Dính đường trên khóe miệng, cũng liếm liếm cho hết, lòng tràn đầy hoan hỷ, nghĩ đến sau khi về nhà, nhất định phải nói cho cái đám tiểu đồng có quan hệ tốt với mình mà không ý thức được. Sắc mặt phụ nhân bên cạnh có chút không tốt lắm. Đầu tiên về nhà, nghênh đón hắn sợ là một trận đòn roi rồi. Ròng rã một canh giờ, chỉ bán ra được có hai sâu mứt quả, trong nội tâm của lão Phương đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lần này sợ rằng cô gia sẽ phải thất vọng rồi. Thở dài một hơi não nề, đại hán họ Phương nâng cây gậy cầm đầy sâu mứt quả chuẩn bị hồi trại. Vừa mới bước ra mấy bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến từng tiếng bước chân lộn xộn. Sau một khắc, hắn phát hiện mình đã bị dây quanh. Dây quanh lão Phương là một đám nhóc, lớn nhất bất quá cũng 10 tuổi. Cả đám đều dùng ánh mắt hưng phấn nhìn mứt quả trong tay của lão Phương. Tiểu hài tử đứng trước nhất ước chừng là có 5-6 tuổi, lão Phương vừa mới gặp qua. Bút sinh ý thứ hai của mình là nhờ cậu nhóc chiếu cố rồi. Cu cậu dùng một tay bưng bít cái mông, nước mắt trên mặt còn chưa khô nữa, một tay chỉ mấy sâu mứt quả nói: chính là cái này, ta có lừa các ngươi không, các ngươi lập tức sẽ biết thôi. Nói xong, tiểu tử duỗi cái tay nhỏ ra, trong đó có 5 đồng tiền, lớn tiếng: đại thúc, ta muốn một sâu băng đường hồ lô. Ta cũng muốn nữa, còn có ta muốn 2 sâu luôn. Đám hài tử líu ríu mở miệng. Lão Phương nhìn từng cánh tay trắng nõn nhỏ xíu ở trước mặt, không khỏi có chút choáng váng. trên đường phố, một vị thiếu nữ nào đó đang nghi hoặc nhìn đám nhóc đang cao hứng bừng bừng chạy qua bên người của mình. Trong tay mỗi đứa đều cầm một sâu trúc có đính mấy cái quả thơm ngọt. Nhìn về phía trước thì thấy một đại hán đang khiêng một cây gậy to kỳ quái. Không thể khinh thường lực lượng của trẻ em, băng đường hồ lô lập tức dơi gần phân nửa, thay vào đó một đống lớn tiền ở trong túi. Xin hỏi cái này bán thế nào? Đang lúc lão Phương đang sững sờ đứng tại chỗ, một đạo thanh âm êm tai truyền tới. Nhìn một thiếu nữ vô cùng đáng yêu đứng bên cạnh, mặt mò của đại hán họ Phương không khỏi đỏ lên nói: năm gian tiền. Tốt, cho ta một sâu. Thiếu nữ gật gật đầu cười nói, nhẹ nhàng cắn một cái, trong miệng thoáng chốc tràn ngập vị chua chua ngọt ngọt. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ hơi sáng lên, lấy một khối bạc vụn ở trong ví ra chỉ số mức còn lại. Nè, ta muốn mua tất cả. Chương 43: Lý tưởng lão Phương. Lão Phương hôm nay xuống núi đem xuống khoảng 30 sâu mứt quả, mới vừa rồi bị cái đám nhóc mua đi gần nửa, còn lại ước chừng mười mấy sâu. Thiếu nữ kia một người hiển nhiên không thể cầm hết, sau khi nàng giao bạc, lão Phương chủ động yêu cầu giúp nàng đưa tới chỗ. Rất nhiều đồng tiền để trong túi trĩu nặng làm cho lòng của hắn mười phần an tâm. Lúc này lão Phương không khỏi cảm thấy xấu hổ vì vừa rồi còn có ý nghĩ hoài nghi cô gia. Đại thúc, cái băng đường hồ lô này làm thế nào? Thiếu nữ kia đi phía trước, cầm trong tay một sâu mứt quả, nhẹ nhàng liếm vỏ bọc đường bên ngoài. Trong lòng suy đoán cái này chắc là đường trắng, nhưng mà lại không quá xác định, quay đầu nghi hoặc hỏi. Cô nương, ta thật không thể nói cho cô biết được rồi. Lão Phương cười khờ một tiếng, không vì thiếu nữ xinh đẹp mà tiết lộ phương pháp làm băng đường hồ lô. Lão Phương còn không có ngốc, đây chính là con đường về sau dùng để phát tài, đâu có thể tùy tiện nói cho người khác biết được chứ. Nghe lão Phương trả lời, thiếu nữ sững sờ một chút, sau khi kịp phản ứng cũng ý thức được vấn đề mình hỏi vừa rồi có chút không thích hợp, áy náy cười cười nói, thật là có lỗi, quên, đây là bí phương của đại thúc, ta không nên hỏi. Lão Phương cười ngây ngô hai tiếng không nói tiếp. Theo sau lưng thiếu nữ đi qua đường đi ồn ào, không biết từ lúc nào mà số người bắt đầu thưa thớt dần. Kiến trúc hai bên cũng dần xa hoa hơn, một loạt đại môn màu đỏ. Trước cửa đều có thạch sư quy vũ xuất hiện vô cùng xa xỉ. Mua một tòa nhà ở chỗ này sợ rằng sẽ tốn rất nhiều tiền luôn. Lão Phương nói thầm trong lòng, trong nội tâm cũng bắt đầu hiếu kỳ thân phận của thiếu nữ. Dù sao, người có thể ở chỗ này không phú thì quý, không phải là những người bình thường như bọn họ có thể tiếp xúc được. Chính là chỗ này. Không bao lâu, thiếu nữ dừng bước, quay đầu cười nói. Ngươi á, trước là chờ chỗ này một chút, ta đi vào lập tức đi ra. Lão Phương gật đầu, nhìn thiếu nữ đi vào đại môn cao khoảng một trượng, nói gì đó với hai tên canh cửa, bởi vì khoảng cách quá xa, lão không nghe được. Không đợi bao lâu, thiếu nữ đã xuất hiện một lần nữa. Bốn thiếu nữ đi theo sau nàng, trên tay đều bưng một cái khay, đi đến trước mặt của đại hán họ Phương, nhìn từng sâu băng đường hồ lô trong suốt, sáng long lanh. Thiếu nữ bên trái hiếu kỳ hỏi, Hồng Phấn tỷ, đây là cái gì? Đừng có hỏi nhiều, một hồi sẽ nói cho các muội biết. Trước á, thì gỡ những cái băng đường hồ lô xuống đi. Mấy vị thiếu nữ dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét lão Phương vài lần, sau đó chú ý vào những băng sâu đường hồ lô. Không thể ném cây gậy khiêng trên vai đi, chờ cho những thiếu nữ này lấy xuống hết các sâu băng đường hồ lô. Nhiệm vụ của lão Phương đã hoàn thành viên mãn. Lúc gần đi, chợt nghe một thiếu nữ nào đó nói thầm một câu. Đây không phải là quả hồng sao? Có cái gì mà hiếm đâu. Về phần sau đó phát sinh chuyện gì, lão Phương đã không có tâm tư, không có hứng thú nghe rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức trở về trại, bắt đầu làm tiếp nhóm băng đường hồ lô thứ hai. Mà lúc này, phủ thành An Khánh, trong hậu hoa viên một phủ đệ cực kỳ xa hoa. Nghĩ không ra, chỉ là quả hồng, thế mà có thể làm ngon như vậy sao? Một vị thiếu nữ nào đó vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm bờ môi, động tác cực kỳ hấp dẫn. Vừa rồi, thế mà còn hoài nghi ta. Thiếu nữ tên là Hồng Phấn liếc nàng một cái nói, đều là ta sai, cảm ơn Hồng Phấn tỷ tỷ. Thiếu nữ kia nịnh nọt lung lai cánh tay của nàng, cười nói, nhắc tới cũng kỳ nghe, Đây bất quá chỉ là quả hồng phổ thông thôi, vì sao mà mùi vị khác nhau lớn vậy chứ? Một thiếu nữ nghi hoặc lên tiếng, hẳn là có quan hệ đến cái tầng đường trắng ở bên ngoài rồi, muốn làm băng đường hồ lô này sợ rằng không khó, về sau có thể thử một chút. Thiếu nữ gọi hồng phấn ngậm lại nói, tuy là vừa rồi không hỏi ra phương pháp luyện chế, nhưng mà cũng không khó đoán, dù sao băng đường hồ lô này trừ quả hồng ra, cũng chỉ có một lớp màu trắng, mỏng, bao phủ bên ngoài, giống như là đường trắng bị nấu chảy vậy. Hồng Phấn, các ngươi ở chỗ này làm gì? Một đạo thanh âm ôn nhu bỗng nhiên truyền đến từ phía sau. Mấy vị thiếu nữ quay đầu lại, nhìn thấy một phụ nhân tuyệt mỹ đang được hai nha hoàn nâng đỡ đi về bên này. Phụ nhân có một khuôn mặt tuyệt mỹ, tuy khóe mắt dài nếp nhăn, lộ tuổi tác không nhỏ, nhưng mà phong vận vẫn không giảm. Duy chỉ có khuôn mặt có chút tiều tụy, gầy gò, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Dương Phi nhìn thấy phụ nhân, các thiếu nữ có một chút kinh hoảng hô lên, tâm thần có chút bất định. Các nàng vốn là người làm ở trong Dương phủ này, mấy người tụ một chỗ rất dễ bị cho rằng đang lười biếng. Dương Phi, sao người ra đây? Bên ngoài gió lớn, vẫn nên nhanh chóng trở về thôi. Trên mặt của thiếu nữ gọi là Hồng Phấn hiện ra một tia lo lắng, vội vàng đi tới, đỡ lấy phụ nhân. Không sao, ở trong phòng buồn bực muốn chết, đi ra ngoài, hít chút không khí cũng tốt mà. Mỹ phụ lắc đầu nói. Nói xong, ánh mắt vô ý nhìn qua, thấy trong mâm trên bàn đá sau lưng của mấy thiếu nữ có để dài sâu. Cái gì đó đỏ rực trong suốt, sáng long lanh, đi qua hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì? Thiếu nữ cách nàng gần nhất, nhanh chóng, quệt đường còn dính trên khóe miệng, cung kính nói. Hồi Dương Phi, cái này gọi là băng đường hồ lô. Băng đường hồ lô sao? Phụ nhân hỏi một lần nữa, vật này dùng để làm gì? Dương Phi, đây là đồ ăn giặt, Hồng Phấn vừa mới mua trên đường. Thiếu nữ tên Hồng Phấn tiến lên nói. Phụ nhân nghe vậy gật đầu, cầm lấy một sâu băng đường hồ lô, dò xét một phen mở miệng nói. Trong suốt long lanh, bề ngoài không tệ, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái, chua chua, ngọt ngọt, miệng đầy nước miếng nói. Ồ, mùi vị cũng thật là ngon miệng. Mắt thấy phụ nhân ăn hết sâu mứt quả, các thiếu nữ không khỏi trừng to hai mắt. Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ gọi là Hồng Phấn càng hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Làm thiếp thân nha hoàn của Dương Phi, nàng đương nhiên biết những ngày qua thân thể của Dương Phi không thoải mái, cơ hồ ăn uống không vô cái thứ gì, ngẫu nhiên ăn vài thứ sẽ rất nhanh nhổ ra, cả người gầy gò đi rất nhiều. Mời bao nhiêu đại phu cũng đều vô dụng, thậm chí ngay cả mời đến ngự y cũng thúc thủ vô sách. Nhiều ngày như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Dương Phi thống khoái ăn cái gì đó. Sao mới ăn có một sâu mà bụng lại cảm thấy đói vậy nè? Ăn xong băng đường hồ lô trong tay, trên mặt của phụ nhân hiện ra vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Hồng Phấn, phân phó thiện đường làm chút đồ ăn đi, đợi chút nữa đưa vào phòng cho ta. Dân, Dương Phi, ta lập tức đi ngay. Sợ hãi lẫn vui mừng trên mặt của thiếu nữ càng đậm, đáp ứng một tiếng lập tức chạy đi. Sau một lát, trong thư phòng phủ đệ, nghe hạ nhân bẩm báo, trung niên nam tử đang đọc sách trong phòng bỗng nhiên đứng lên kinh hỉ nói. Người nói cái gì? Dương Phi có thể nuốt trôi đồ ăn hả? Thiếu nữ mãnh liệt gật đầu. Đúng, Dương Phi chủ động phân phó phòng ăn làm đồ ăn rồi. Hồng Phấn tỷ nói đêm nay Dương Phi ăn được nhiều lắm. Nhanh, nhanh, dẫn ta đi gặp Dương Phi. Bệnh dữ của ái thê đã được giải. Trung niên nam tử cười ha hả, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Ngay tại lúc đó, Lão Phương cũng bước vào cửa của Lý Dịch. Một tiếng soạt, bỏ túi chứa đầy tiền lên mặt bàn, Lão Phương cười ha hả nói, cô gia, tất cả băng đường hồ lô đều đã được bán hết. Trước đó, nuôi ngựa cũng chỉ có 100 văn tiền một tháng. Hôm nay, đứng một chút đã hơn một tháng thu nhập của hắn, tâm lý của Lão Phương vô cùng vui vẻ. Bây giờ, còn lo lắng tiểu trụ không cưới được vợ nữa không? Kết quả nằm trong dự liệu của Lý Dịch, hắn cười nói. Lão Phương cười ha hả, hao tinh vạn trượng nói, không lo lắng nữa, về sau có tiền, mình cũng có thể học những người có tiền kia, xây một cái tòa nhà lớn, lấy thêm mấy tiểu thiếp, trải qua cuộc sống thoải mái. Hôm nay, nhìn thấy những đại trạch diện đã kích thích đến Lão Phương, ngay cả mục tiêu cuộc sống cũng được đề cao một mảng lớn rồi. tựa hồ bị lý tưởng rộng lớn của Lão Phương làm kinh hãi, nụ cười trên mặt của Lý Dịch ngưng kết. Sau một lát, hắn thở dài, đứng lên, vỗ vỗ bả vai của Lão Phương, không nói một lời, quay người rời đi. Cô gia, làm sao? Lý Dịch làm thế để cho đại hán họ Phương nghi hoặc, vừa hỏi xong giống như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, không thể quen thuộc hơn, xuất hiện sau lưng của hắn. Chỉ bất quá lúc này, gương mặt quen thuộc lại đang âm trầm đến cực điểm. Không phải bà vợ nhà mình thì còn ai vào đây vậy trời? Đầu gỗ, ông vừa mới nói gì đó? Chỉ trong nháy mắt, cây chổi trong nhà của Lý Dịch đã bị Phương Thị cướp vào tay. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Lý Dịch đứng trong viện, nghe từng tiếng kêu thảm truyền đến, thở dài cảm thán. Chương 44, tìm kiếm. Lý Dịch thật sự là nhìn không ra, bà vợ của Lão Phương này ngày bình thường rất ôn hòa, cũng có thể là một trong nháy mắt biến thành một bà chằn lửa. Chổi của nàng cầm trong tay giống như một cây côn đồng vậy. Lão Phương có một thân bản sự, giờ phút này lại không thể sử dụng được, chỉ có thể chật vật chạy trối chết. Lý Dịch đứng trong sân, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua phụ nhân của họ Phương, trong nội tâm không khỏi có một chút cảm thán. Sau nửa canh giờ, Lý Dịch đông đưa cây quạt trong tay, nhàn nhã ngồi dưới gốc cây trước cửa ra vào để hóng mát. Đối diện, đại hán họ Phương mặt mũi bầm dập, đang u oán nhìn hắn. Cụ già, cậu không tử tế rồi. Lão Phương nghẹn rất lâu mới thốt ra một câu, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng. Đối với việc vừa rồi, Lý Dịch không nhắc nhở hắn. Đừng có dùng ánh mắt này mà nhìn ta không có nói gì hết, hết thảy đều do lão tự tìm mà. Bị con hàng này dùng ánh mắt to như là chuông đồng, nhìn chằm chằm, Lý Dịch luôn cảm giác như bị chó nhìn vậy, dội vàng khoát tay nói. Rõ ràng, miệng của Lão Phương tự tiện thốt ra, thế mà còn dám oán hận mình. Lão Phương há hốc mồm, phát hiện mình không phản bác được. Suy nghĩ kỹ lời nói của Lý Dịch, đột nhiên cảm giác hắn nói rất có đạo lý. Mình nói ở nhà lớn, cũng tự là nói muốn cưới tiểu lão bà, bây giờ thì có thể trách cứ ai đây chứ. Thôi, không nói chuyện quá khứ nữa. Lão Phương đè chuyện này vào lòng, nghĩ đến cái băng đường hồ lô rất được quan ngên, cảm thấy vui vẻ nói. Nè nè, cô gia nói không sai, băng đường hồ lô thật sự là một phương pháp kiếm tiền, tốt hơn nhiều nếu đi nuôi ngựa đó. Lý Dịch khinh bỉ nhìn lão, đến bây giờ thế mà còn nghĩ đến việc đó, còn muốn mua tòa nhà lớn, cưới tiểu lão bà, chỉ sợ đến kiếp sau, giấc mộng này của hắn cũng không thể thực hiện được. Cô gia, tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Trước đó, Lý Dịch có nói, hôm nay chỉ là một lần thí nghiệm nhỏ, lão Phương có chút không kịp chờ đợi hỏi. Mùi rượu cũng sợ ngõ sâu, muốn bán mức quả ở cái thế giới này, chỉ dựa vào một người lão Phương khiêng cây gậy rao hàng trên đường, hiển nhiên là không đủ rồi. Lý Dịch cần rất nhiều nhân thủ. Đi hỏi mọi người xem có ai nguyện ý tham dự chuyện này không, chúng ta cần nhiều người hơn. Lý Dịch ngậm lại nói. Lý Dịch vốn là muốn để cho những người thân cận với tỷ muội của Liễu Như Nghi tham dự. Điều này đối với bọn họ tuyệt đối trăm lợi không hại, đủ để cải tiến sinh hoạt bọn họ. Tuy là không thể một đêm chợt giàu có, nhưng mà không cần lo ăn mặc. Bất quá, hắn cũng không muốn miễn cưỡng người khác. Chuyện này vẫn cần là bọn hắn tự quyết định. Cái này còn phải hỏi nữa, việc này kiếm ra tiền ngu ngốc mới không làm. Lão Phương trợn con mắt vỗ ngực nói, cô già yên tâm, chuyện này giao cho ta. Hắn thấy có tiền, không kiếm lời là kẻ ngu, trông coi một mảnh đất bạc màu, ngay cả nhét đầy cái bao tử cũng khó khăn, càng đừng đề cập đến việc cưới tiểu lão bà ở nhà lớn. Sơ. Phù sa, không có lưu rượu ngoài. Lão Phương đương nhiên đi tìm những huynh đệ ngày thường thân quen. Ở niên đại này, để cho nông dân một đời đều làm ruộng, lại tiếp thu một sự tình mới lạ, không thể nghi ngờ mười phần khó khăn. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có thổ địa và lương thực mới là đồ vật thấy được, sờ được thật sự. Bất quá, nếu cô gia mở miệng, cơ hồ tất cả mọi người không có chút gì do dự mà đáp ứng. Dù sao, đây chính là nam nhân để cả nhà bọn hắn đều được ăn cơm no. Loại ân tình này không nói xong pha khói lửa, nhưng mà thời điểm Lý Dịch cần bọn họ khẳng định sẽ đứng ra. Tuy là trong nội tâm vẫn còn một chút hoài nghi và tâm thần bất định, nhưng mà tất cả mọi người đều lựa chọn tin tưởng. Mà một tia tâm thần bất định này lập tức tan thành mây khói khi mà thấy Lão Phương xuất sắc bán hết hàng trong một ngày đầu tiên đi bán. Một ngày có thể kiếm lời chừng 100 đồng tiền, đối với bọn hắn mà nói không khác gì ăn cướp rồi. Có sức hấp dẫn rất lớn. Ban đêm, tất cả mọi người bắt đầu vào việc. Mấy vị phụ nhân rửa sạch sơn tra, chế biến nước đường, bọn người Lão Phương thì bắt đầu xuyên sơn tra, phủ lên nước đường. Sau cùng rải thêm một chút hạt mè đã xào kỹ. Sáng ngày thứ hai dội vàng xuống núi. Di động của rất nhiều người tự nhiên không gạt được những người khác. Ngô Thị dáng người cồng kềnh đứng trước cửa nhà mình, nhìn bọn người đại hán họ Phương khiêng một cái cây gậy kỳ quái đi ra trại, biểu môi nhỏ giọng nói: "Một cái đám ngu ngốc, sớm muộn gì cũng sẽ bị thư sinh nghèo kia hại cho chết thôi." Phủ thành Khánh An, trong một phủ đệ nào đó, 10 phần hào hoa, bầu không khí hôm nay không giống như xưa, 10 phần vui mừng. Nha hoàn sai giặc đi nhanh trong phủ, tất cả đều gấp gáp hơn ngày thường, trên mặt mang thêm một nụ cười, bước chân nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. "Nhu Nhi, hôm nay muốn ăn cái gì, ta lập tức phân phó nhà ăn chuẩn bị." Trong một thính đường rộng lớn, trung niên mặc qua phục mỉm cười nói với mỹ phụ đối diện. Phụ nhân nhìn một bàn đầy món ngon trước mặt, bất đắc dĩ cười nói: "Dương gia, không cần phải hao tâm tổn trí, những cái thứ này đã đủ rồi. Nhu Nhi, mấy hôm nay đã gầy đi rất nhiều, xíu nữa ta sai người chuẩn bị một chút thuốc bổ." Trung niên vuốt ve khuôn mặt mỹ phụ có chút đau lòng nói. Mặt nàng không khỏi hiện ra một chút ửng đỏ, dương mắt nhìn người trẻ tuổi đối diện nhỏ giọng nói: "Hiền Nhi còn ở nơi này á?" Nam tử trẻ tuổi đối diện, hai người vội ho một tiếng nói: "Phụ thân mẫu thân, ta cái gì cũng không thấy." Nghe hắn nói câu này, mỹ phụ xì một tiếng bật cười, sau đó giống như nhớ đến cái gì nói: "Hiện giờ nhìn thức ăn lại không muốn ăn, chỉ hơi nhớ mùi vị của băng đường hồ lô hôm qua thôi." Trung niên nam nhân trừng người trẻ tuổi, chỉ lo dùi đầu ăn cơm một cái. "Còn đứng ngay ra đó làm gì, không nghe mẫu thân nói chuyện sao? Nhanh đi mua băng đường hồ lô gì đó về đi." "Vâng, phụ thân đại nhân." Ngồi chỗ này nhìn phụ mẫu ân ái cũng rất là xấu hổ, người trẻ tuổi nghe vậy lập tức đứng lên nói: "Được, con sẽ đi hỏi học phấn xem mua băng đường hồ lô ở đâu." "Nè, chờ một chút." Trung niên nam nhân kia ngẫm lại nói: "Nếu như mẫu thân con đã thích ăn, không bằng trực tiếp mời người kia vào trong phủ đi, an bài đến thiện phòng, như thế thì có thể tùy thời được ăn rồi." "Hài Nhi biết rõ." Người trẻ tuổi kia ứng một tiếng, sau đó đi ra đại sảnh. Chứng bệnh của mẫu thân chuyển biến tốt đẹp, trong lòng quán cũng rất vui vẻ. Xa xa, nhìn thấy thiếu nữ tên Hồng Phấn đang đi tới, lập tức vẫy tay gọi nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.